Đô thị tu chân y thánh, 613, chương 613, cuối cùng nhất kiện ngọc khí xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở hắn ngây người, Trần Phi cũng đã không xen vào nữa. Hắn suy nghĩ gì, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói: "Ba bi đi công tước, không biết máu tổ tinh đá ta lúc nào có thể bắt được. Đồ vật ta đã đưa tới, chỉ cần ma pháp kim tệ cũng đủ, tiện tay đều có thể." Ba bi đi công tước cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, vừa nói, một bên làm cho từ phía sau mang lên một hộp, mở nắp hộp chính là khối kia lớn chừng quả đấm máu tổ tinh đá lẳng lặng nằm ở trong đó, trôi đi ra ngoài khí tức khiến Trần Phi mạnh trái tim đều hưng phấn đều nhảy giật mình. Hiển nhiên vật này là thật được, còn nếu là hắn đem cầm đến, chỉ sợ hắn trong tay huyền thạch kính là có thể thành công lột xác thành trung phẩm pháp khí. Oviedo công tước làm phiền ngươi, sau đó chỉ thấy kỳ chậm rãi nói. Nghe vậy Oviedo công tước liền ngay tức khắc từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Babidi công tước nói rằng. Babidi, ma pháp kim tệ ở các ngươi lớp Strickland gia tộc trong kho hàng mặt. Chúng ta bây giờ cùng đi xác nhận một chút, tốt, không thành vấn đề. Babidi công tước nhìn thấy một màn này không khỏi nhãn thần ở chỗ sâu trong có chút kinh dị, quét một vòng Trần Phi, lại quét một vòng Oviedo công tước, sau đó chỉ thấy kỳ hướng phía sau bưng máu tổ tinh đá người hầu phất phất tay, nói. Đem đồ vật lưu lại đi, tuy nói dựa theo phòng đấu giá quy củ, vậy đều là tiền trao cháo mốc. Có thể bọn họ lớp Strickland gia tộc hàng đầu, hơn nữa những ma pháp kia kim tệ lại là tồn ở gia tộc bọn họ thương khố nội, vì vậy chẳng làm đẹp giờ tư thái quên đi. Sau đó chỉ thấy hắn dẫn Oviedo công tước đi ra, chỉ bất quá khi hắn dẫn Oviedo công tước ly khai phòng khách quý sau, hắn rồi lại chân thực không nhẫn nại được nội tâm nghi hoặc áp thấp giọng hỏi. Oviedo công tước người Đông Phương là ai? Ta thấy thế nào hắn, hình như Liên Đặt Mìn Đức còn có Vivian đều hoàn toàn không để vào mắt. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn còn có câu không nói ra, đó chính là hắn có cái này năng lực cùng tư cách sao? Người nói Trần Tiên Sinh sao? Hắn, ai, nếu chỉ là Đặt Mìn Đức Vivian, hắn cũng quả thật có tư cách không để vào mắt. Nghe vậy, kỳ thực Oviedo công tước lúc này trong lòng cũng có chút bất ổn, cũng liền đem trong lòng nói không nín được nói ra. Người nói hắn có tư cách đem Đặt Mìn Đức Vivian không coi vào đâu. Nghe vậy Babidi công tước không khỏi cả người chấn động, sau đó hướng phía sau những người đó ra dấu tay ý bảo bọn họ dựa vào là xa một chút, lúc này mới lại đè thấp thanh hướng Oviedo hỏi. Oviedo công tước chúng ta coi như là nhiều năm như vậy bằng hữu, tương hỗ trong lúc đó cũng không mâu thuẫn gì cùng xung đột, vì vậy không biết chuyện này ngươi có thể hay không lén cho ta tiết lộ người Đông Phương, Trần Tiên Sinh. Đến tột cùng lai lịch gì, hắn có thực lực như vậy sao? Nghe thế Oviedo do dự một chút bởi vì hắn chân thực có chút không biết về Trần Phi chuyện tình có nên hay không nói. Nhưng sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu chậm rãi nói. Ta nói những, này, ngươi tốt nhất tai trái đoá tiến, lỗ tai phải ra cũng đừng nghĩ theo cùng phía sau ngươi vạn tư đại công tước hồi báo cái gì. Coi như nghe cái vui đùa nói đi. Oviedo công tước ngươi yên tâm, ta Babidi hiện tại tự lấy chúng ta huyết tộc tổ tiên danh nghĩa thề tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào tiết lộ lời ngươi nói. Babidi công tước lập tức nghiêm túc phát thệ nói, đối với bọn hắn huyết tộc mà nói, lấy huyết tộc tổ tiên thề, vậy tuyệt đối là không gì sánh được thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hẳn còn nhớ chúng ta Ita, Li, ta có cái tổ chức sát thủ gọi màu đỏ tươi răng đi. Nghe thế Oviedo trực tiếp nói. Quảng cáo, màu đỏ tươi răng, ta đương nhiên biết ta nhớ kỹ thủ lĩnh của bọn họ chắc là một. Gọi là đao phong xếp tên đi, có người nói liên SS cấp dị năng giả đều bị hắn thành công ám sát quá, còn trộm ẩn vào nhập quá Vatican thần thánh giáo duyên giáo hội giết qua người, rất mạnh, chỉ là gần nhất nghe nói bị người cho bị diệt. Là các ngươi Đặt Mìn Đức gia tộc làm, Babidi công tước nghe vậy ngẩn người, nói, không phải chúng ta, có thể nghe nói Oviedo công tước lại lắc đầu. Không phải là các ngươi, vân vân chờ đã. Chẳng lẽ là, Babidi công tước đầu tiên là sừng sốt mà đứng mã giật mình đến. Như là nghĩ tới điều gì cước bộ chợt trệ ở tại chỗ. Không sai, màu đỏ tươi răng là bị Trần Tiên Sinh thân thủ, một người bị diệt. Oviedo công tước rốt cục nói ra khẳng định đáp án. Hắn dừng một chút, hắn còn lại tiếp tục nói. Hơn nữa không chỉ có như vậy, lần này các ngươi lớp Strickland mời Hy Lạp ba tần người của gia tộc đi. Liên Dumbledore đại ma truyền còn có hắn hai cái S đỉnh cấp khác người theo đuổi cũng đích thân tới, bọn hắn bây giờ đều đi nơi nào? Bọn họ sáng nay tạm thời nói gia tộc xảy ra chuyện trọng yếu gì, không có khả năng đình lại tựu rời đi trước. Thế nào, cái này có vấn đề gì không? Babidi công tước không rõ Oviedo công tước nói ý tứ của những lời này, nhảy liếm môi, nói. không biết vì sao, hắn tổng cảm giác mình tiếp nghe được sợ rằng sẽ rất kinh người. Đương nhiên có vấn đề, cái gì chuyện trọng đại mà cần bọn họ toàn bộ tất cả mọi người tự mình chạy về đi. Vậy thật muốn nghiêm trọng như vậy, bọn họ ngay từ đầu còn tất cả đi ra làm gì? Nghe vậy Oviedo công tước bĩu môi nói. Oviedo công tước ngươi mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Lẽ nào bọn họ ly khai còn cùng Trần Tiên Sinh có quan hệ? Babidi hiện tại tựa hồ cũng không dám khinh suất từ gọi Trần Phi vì sao người Đông Phương mà là học cùng Oviedo vậy. Đương nhiên là có quan hệ. Quên đi ta nói thẳng đi, trước chúng ta tới thời gian, Dumbledore đại ma truyền cháu trai cùng Trần Tiên Sinh xảy ra xung đột, bị đánh thành trọng thương, Dumbledore chạy tới xuất đầu, kết quả kể cả hắn hai cái thánh kỵ sĩ người theo đuổi, ba người bọn họ, đều bị hù, được tự đoạn một tay. Oviedo đem trước sự kiện kia mà cũng nói ra. T, nhất thời dù là Babidi tại đây lớp Strickland gia tộc, thậm chí tại đây Âu Châu hắc ám thế giới, coi như là một vị nhân vật, nghe nói như thế còn là ứa ra hàn khí tứ chi băng lãnh. Lấy thực lực của hắn còn có nhãn giới, đương nhiên minh bạch có thể đem truyền kỳ sát thủ đao phong sách làm thịt người, còn nghĩ Dumbledore đại ma truyền cùng với hắn hai cái thánh kỵ sĩ người theo đuổi, ba người tất cả đều hù được tự đoạn một tay, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng cái này tối thiểu cũng muốn SS. Đỉnh cường giả mới có tư cách làm được loại trình độ đó đi, Đông Phương. Trần Tiên Sinh thoạt nhìn bằng chừng ấy tuổi, lẽ nào hắn thật đúng là một vị SS? Cấp đỉnh cường giả, nghĩ đến đây, dù là hắn Babidi cũng không nhịn được trong lòng có chút chíp bông. Đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng biết vì sao người Đông Phương dám đồng thời đắc tội đặt mình Đức còn có Vivian. Là hắn Babidi chính mình thực lực như vậy, khẳng định cũng không sợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang lúc bọn hắn ở phòng khách quý ngoại tiến hành như vậy đối thoại lúc phòng khách quý nội Trần Phi lại mạnh nữa nhưng mà thân thể một băng bó thần sắc chợt hưng phấn. Bởi vì trên đài đấu giá lớp Bưu đại công tước rốt cục làm người ta bưng lên một khối cầm khăn tô đậm được mâm nhỏ, mặt trên thịnh phóng theo một khối như hoàn toàn là từ ngọc thạch chế tạo ngọc la bàn, tản ra nhàn nhạt linh khí ba động. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, ngọc la bàn chính diện rõ ràng là thái cực lưỡng dạng dáng dấp, phân nửa bên trái ngọc thạch ánh sáng màu phải sâu một điểm, phân nửa bên phải ngọc thạch ánh sáng màu tắc muốn cạn một ít, đồng thời ở chúng nó hai khu vực trung gian còn các có một ao hãm đi xuống đồ án. Nhìn kỹ chính hình như là trước hắn lấy được ngọc bấm ngón tay còn có ngọc mặt dây truyền hình dạng giống nhau như đúc. Đây là chúng ta lớp Strickland gia tộc Nemesis nguyên lão ngẫu nhiên lấy được nhất kiện rất thần kỳ ngọc khí, chắc là từ Đông Phương bên kia chảy chuyện tới đi. Căn cứ chúng ta trước trắc nghiệm, bảo này tác dụng lớn nhất đó là có thể đủ làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể huyết năng sản sinh thoái hóa, trở nên càng mạnh. Bất quá thứ này tin tức tốt cũng chỉ đúng công tước cảnh giới dưới huyết tộc có bang trợ, công tước cảnh giới đã ngoài cũng có chút không nhiều lắm dùng. Lớp Bưu đại công tước ở phòng đấu giá trên đều đâu vào đấy giới thiệu, sau tùy tiện nói ra một cái đấu giá giá. Giá khởi đầu 1.000 mai ma pháp kim tệ, mỗi lần giá không dưới 100 mai. Ta ra 1.100 mai ma pháp kim tệ, 1.300 mai. 1.500, tuy rằng ngọc này khi đúng công thức cảnh giới trở lên huyết tộc có thể đưa đến bang trợ đã là vi hồ kỳ vi. Nhưng bảo này có thể bang trợ bọn họ huyết tộc lột xác trong cơ thể huyết năng, cho trở nên cường đại hơn đặc tính, cũng còn là bị ở đây không ít thực lực cảnh giới hơi yếu huyết tộc hoặc là các đại gia tộc thế lực yêu ái. Rất nhanh, giá cũng liền chậm rãi tăng đi tới, đi đến 2.400 mai ma pháp kim tể. Quảng cáo, cái này đã đến 2.400 mai ma pháp kim tệ a, cũng không biết trong kho hàng mặt còn dư lại 5.000 mai ma pháp kim tệ, đến tột cùng có đủ hay không dùng. Phòng khách quý nội Trần Phi một bên xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất con ngươi thật sâu nhìn bán đấu giá đài ngọc la bàn, một bên lấy tay đập sofa tay dựa địa phương, trong lòng đã có ý tưởng cùng dự định. Cuối cùng này nhất kiện ngọc khí hắn không có khả năng buông tha. Vì vậy nếu có người thật muốn cùng hắn tranh qua 5.000 mai ma pháp kim tệ hạn mức cao nhất vậy cũng chỉ có thể. Ngượng ngùng, 3.000 ma pháp kim tệ. Sau đó chỉ thấy kỳ trực tiếp ra giá, mà hiện trường cũng bởi vì hắn ra giá hơi tĩnh một chút. Này, các ngươi nghe rõ không? Thanh âm này vâng, hình như không sai, là hắn. Chính là trước cùng đặt mình đức tranh đoạt máu tổ tinh đá cái tên kia. Hắn cũng coi trọng cái này thần kỳ ngọc la bàn. Nếu hắn coi trọng vậy ta còn buông tha đi. Người này ngoại trừ máu tổ tinh đá ngoại cái khác căn bản là không có xuất thủ qua, hiện tại lại đột nhiên kêu giá, nhất định là thực sự muốn. Chưa tranh quá, này, các ngươi nói đặt mình đức sẽ làm hắn tùy tiện như vậy đấu giá được. Từ để hạ ầm ĩ tiếng nghị luận đều còn chưa nói hết, mọi người bên tai tựu bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng, mang theo khinh miệt châm chọc nói. Thế nào, ngươi muốn đồ chơi này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, cái này hình như chính là các ngươi người Đông Phương gì đó đi, trách không được ngươi xảy ra giới. Chỉ là ngươi bây giờ trong tay còn có nhiều như vậy ma pháp kim tệ sao? Sẽ không đã không tiền sao? Mới 3.000 ma pháp kim tệ, ta ra 4.000, nhất thời phòng khách quý nội Trần Phi nhãn thần mạnh trầm xuống, lau một cái ngoan lệ từ ánh mắt của hắn trong chợt lóe lên. Cái này con rơi trách là thật muốn tìm cái chết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.